bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhocvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục truyện kinh điển. Các bạn đang theo dõi câu chuyện kinh dị có tựa đề Cẩm Tú Kỳ Bào. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 21 của câu chuyện này qua giọng đọc của Nhím Xu và Jun nhé. Khi chuông đồng hồ điểm thêm một lần nữa, Đường Chiếu đứng dậy chào hai bà cháu ra về. Tôi đưa anh ấy xuống nhà, cả hai vẫn không nói gì, chỉ khẽ khàng vẫy tay chào. Bóng anh chuyển động trong màn đêm trước mắt, bị ánh đèn đường vàng vọt kéo dài ra mãi, cuối cùng bị bóng tối nuốt gọn. Tôi ngồi trước cầu thang khu nhà đầy gió lạnh, đêm yên tĩnh tới mức tôi chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của mình. Bầu trời cũng mịt mờ, thỉnh thoảng mới trông thấy một hai vì sao đơn lẻ, giống hệt những đứa trẻ lạc đường không tìm thấy lối về nhà. Một mùi hương thoang thoảng bay trong không khí, giống mùi đinh hương. Đêm mỗi lúc một lạnh hơn, không gian cũng trở nên ẩm ướt. Hai chân đã gần như tê dại, tôi đứng dậy quay lên nhà. Bà nội đang thắp hương, tôi đổi sang đi đôi dép trong nhà, rồi cầm áo ngủ đi vào buồng tắm. Nước nóng đã được mở đầy bồn tắm. Tôi lấy chiếc khăn bông lau qua mặt, rồi tháo hết nước trong bồn. Tiếng nước chảy róc rách, tôi thấy lòng đau đớn vô cùng. Tháo hết nước xong, tôi cũng không tắm táp gì nữa, quay người ra liền thấy bà nội đứng ở cửa bồn tắm nhìn lên. Trên khuôn mặt đầy vẻ bị tổn thương, tôi mặc kệ nỗi đau của bà, đi thẳng về phòng mình. Sau lại chợt nhớ ra điều gì đó, bèn mở cửa đi đến bên bàn thờ Phật, lấy ba nén nhang rồi bật lửa thắp. Mười ngón tay khép lại, mắt nhắm nghiền, trái tim xáo động dần dần trở thành bình ổn trong làn khói hương dịu nhẹ. Tiểu Ánh, hôm nay cháu làm sao thế? Giọng bà vang lên trong không gian vắng lặng nghe run rẩy, ngữ điệu đầy thận trọng, sợ lại khiến tôi giận dữ. Nhưng khi đó, dù bà có làm nhiều hơn thì cũng không thể nào khiến tôi đối xử với bà như trước kia được nữa rồi. Tôi mở mắt ra, nhìn bức tượng Quan Âm trên bàn thờ, nụ cười nhàn nhạt trên môi Phật bà trông an tường, song lại cao thâm khó đoán. Tôi khẽ giọng hỏi: Bà ơi, bà nói Quan Âm Bồ Tát có thể nhìn thấu hết mọi tội ác trên thế gian này đúng không? Bồ Tát trong sạch như vậy, song người trần lại đầy tội lỗi. Chúng ta đã làm vấy bẩn cả Phật bà rồi. Chúng ta luôn cầu xin Phật bà che chở, chúng ta hối lỗi trước Phật bà một cách chân thành. Nhưng những tội ác khi đã thành hình, có thật là chỉ cần hối hận sẽ rửa sạch được tất cả mọi thứ không? Có thật là chúng ta sẽ cởi bỏ được công xiềng trong tâm hồn mình hay không? Nếu như quả thật có thể tháo gỡ được, vậy thì sự hối hận cũng chỉ là giả tạo. Tiểu Anh, bà nội, đừng nói gì. Quan Bồ Tát đã ngủ rồi, chúng ta không thể làm kinh động đến Phật bà. Bà, chỉ là cháu mệt mỏi quá thôi, muốn đi ngủ sớm một chút. Thực sự xin lỗi bà. Đối mặt với sự bất lực của bà, tất cả sự lạnh nhạt của tôi gần như bay đi hết. Tảng băng đóng cứng trong tim cũng tan thành nước. Dù gì thì hai bà cháu tôi cũng đã gắn bó cuộc đời mình với nhau suốt 20 mấy năm qua. Lòng tôi đau đớn, không biết phải làm sao, thật khó mà lựa chọn. Tôi ôm lấy bà, mùi thảo dược thân quen trên người bà sộc vào mũi, khiến tôi thấy đầu choáng váng. Tôi nằm thẳng trên giường, một mùi hương đậm đặc xuyên qua tấm màn lụa nơi cửa sổ ập đến bên tôi. Ánh trăng như nước, tấm màn vật mình nhảy múa như bất cứ lúc nào cũng có thể bước lên để bay đi mất vậy. Trong khung cửa sổ với tấm rèm bay phần phật ấy, tôi nhìn thấy một người đứng ngược sáng, khuôn mặt chìm trong bóng tối. Người đó đưa đôi tay về phía tôi, những ngón tay gầy gò nhưng mạnh mẽ. Tôi đặt mình vào lòng bàn tay đó, thấy lạnh ngắt. Tôi đi theo ông đến bên cửa sổ, nhìn lên mặt trăng. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt ông nhợt nhạt đến mức dị thường, các đường nét mờ nhạt đến nỗi khó lòng nhìn rõ được, chỉ có chiếc mụn ruồi trên lông mày là nổi bật đến kinh người. Tôi tựa đầu vào vai ông khẽ hỏi. Ông ơi, lâu như vậy rồi, ông đã đi đâu thế? Tiểu Ảnh nhớ ông lắm. Ông không trả lời, chỉ không ngừng vuốt ve mái tóc tôi. Bàn tay nhẹ nhàng dịu dàng, ẩn chứa đầy vẻ yêu chiều. Tôi nói tiếp. Ông ơi, ông còn sống không? Ông vẫn còn sống đúng không? Bàn tay đang vuốt ve trên đầu tôi đột nhiên biến mất. Tôi mất thăng bằng loạng choạng và lưng vào khung cửa. Khung cửa sổ bé con. Tôi đi đến trên chiếc mặt bàn. Mặt bàn nhấp nhô không bằng phẳng, trên còn khắc hình mỹ nữ thời cổ rõ mồn một. Lại là căn buồng trong ngôi nhà cũ của tôi ở đường Cổ Bắc. Rụt rụt, âm thanh quen thuộc vang lên dưới nhà. Dường như tôi đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Tôi nhón chân lặng lẽ đi xuống cầu thang. Trong mảnh sân con vẫn là cái đinh hương ông nội chồng đang nở hoa thơm ngát. Dưới ánh trăng, những cánh hoa trắng như ngọc. Một dáng người già nua đang cúi lưng chậm rãi xúc từng sợi đất bùn rồi hất lên gốc cây. Tôi đưa mắt nhìn theo tiềm thức trên thành chậu, thấy một cánh tay trắng nhợt đúng như mong đợi. Những ngón tay vẫn gầy gò như thế, song không có chút sức sống nào mà nằm vắt lên chậu cây trông thê thảm. Tôi lặng lẽ đi đến sau lưng người đó, lại ngửi thấy mùi xạ hương quen thuộc. Nhìn khuôn mặt xoay nghiêng gần gũi ấy, tôi thở nặng nề, hơi thở phả lên trên khuôn mặt bà. Bà từ từ quay lại. Đúng lúc sắp sửa đối diện với mình, tôi đột ngột nhắm mắt lại rồi ngất đi. Khi bừng mở mắt ra, tim tôi vẫn còn đập thình thịch. Nhìn bên ngoài cửa sổ, không biết cánh cửa đã mở ra từ bao giờ. Tấm rèm bay phần phật theo gió, gió đưa vào từng chập mùi hương nhàn nhạt vô cùng thân quen. Tôi ngồi dậy, xuống giường, lặng lẽ đi ra ngoài phòng khách. Không bật đèn lên, tôi rõ rõ bước đi trong tiếng tích tắc đều đều chiếc đồng hồ. Đống lửa trên bàn thờ, lúc sáng, lúc tối. Khẽ đẩy cửa phòng bà bước vào trong. Trong ánh đèn tường mờ mờ, tôi thấy bà nằm ngửa trên giường, liền lặng lẽ đi ngang qua đó. Đến bên cửa ban công, rồi vẫn nắm đấm. Cánh cửa kêu khẽ lên một tiếng, tôi nhanh chóng mở cửa ra, rồi nấp vào sau đó. Ở đầu cuối ban công có một chậu cây hoa rất lớn. Vì nó lớn quá nên hồi chúng tôi chuyển nhà, tôi đã từng hỏi bà rằng vì sao bà phải đem theo chậu hoa lớn đến mức đó, nặng kinh khủng. Khi đó bà đã nói gì nhỉ? Bà nói cái đình hương này là do ông nội chồng, bà muốn chăm sóc nó cẩn thận một chút nên phải dùng những chiếc chậu to cho nhiều dinh dưỡng. Một chiếc chậu to như vậy phải tốn bao nhiêu là đất. Hoa đình hương lặng lẽ nở, mùi hương thơm ngào ngạt. Từng cánh hoa tinh tế như được tạc từ ngọc. Tôi với tay ngắt lấy một bông. Cánh hoa trơn nhẵn mịn màng như lụa. Bàn tay siết chặt lại. Những cánh hoa đó bị tôi bóp nát vụn. Lòng bàn tay ướt đẫm. Tôi buông tay, thả những vụn hoa xuống đất, lẳng lặng ngồi sụp xuống. Thành chậu hoa sạch sẽ, hoàn toàn không có vết đất dính bên trên, có vẻ như được thường xuyên lau chùi. Tôi thò tay vào trong. Đất mềm và tươi xốp, chạm được cả vào rễ cây. Đất chỉ thấp hơn thành chậu cây mấy phân. Còn nhớ khi chúng tôi mới chuyển tới đây, đất cao hơn nhiều. Làm tôi mỗi lúc một hoảng sợ, nhưng vẫn muốn tìm hiểu cho tới cùng. Tôi mang một tia hy vọng rằng tất cả những gì mình nhìn thấy trong giấc mơ chỉ là ảo giác. Từ từ rút những ngón tay bên dưới chậu đất lên, định đứng dậy đi về. Nhưng tận sâu trong lòng vẫn không cam tâm, nên tôi không thể đứng lên mà tiếp tục thụt tay sâu xuống đất. Từng tấc một, đất ẩm chui vào móng tay, khiến cho các đầu ngón tay đau nhói. Dù vậy, tôi vẫn không thể dừng lại. Đến khi chạm vào một rễ cây khác thì mười đầu ngón tay đã nhức buốt lên. Song tôi vẫn cố gắng bơi đến cùng, biết rằng cứ đào thêm một tấc sẽ gần bí ẩn hơn một tấc. Thiệu Anh, cháu đang làm gì vậy? Tiếng bà nội chợt vang lên trên đầu. Trong màn đêm yên tĩnh, nghe sắc lạnh như một mũi dao chém xuyệt qua không khí. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bà nội đứng tựa cửa vào ban công, tóc rối bời trước trán. Dưới ánh trăng, trông khuôn mặt loáng thoáng mồ hôi, người đang run lên từng chập. Bà đang sợ hãi hay đang giận dữ? Vì màn đêm mờ ảo lại thêm sự dối trí nên tôi không sao đoán được tâm trạng của bà. Không để ý đến bà, tôi quay đầu tiếp tục bới, tay sụp thâu hơn, những ngón tay càng đau hơn. Cháu điên rồi, đó là chậu cây ông nội cháu để lại mà. Bà nội nhào đến, kéo tay tôi ra khỏi đất. Tôi không ngờ rằng sức mạnh của bà lại mạnh đến vậy. Tôi ngã xuống sàn, nhìn khuôn mặt hung dữ đến mức xa lạ của bà, trán bà nổi gân xanh, còn toàn thân không ngừng run lên vì sự phẫn nộ. Là ông nội để lại ư? Vậy còn ông nội thì sao? Bà còn định giấu ông bao lâu nữa? Tôi chỉ phải chậm Đinh Hương hỏi bà, một sự kích động muốn nói ra tất cả trào lên trong lòng. Niềm mong đợi của 10 năm qua bỗng nhiên sụp đổ, lại là một kết cục khiến cho người ta không sao chấp nhận nổi. Nó khiến tôi muốn quên đi hết những sự nhân từ và thương xót. Tôi chỉ bật ống sáng nhỏ nhoi trong phòng khách nghiêm giọng hỏi. Ngày nào bà cũng đối mặt với Quan Âm Bồ Tát, bà thực sự có thể siêu độ hay sao? Có thể yên lòng được hay sao? Là bà đã hại chết ông, bà hận ông. Bốp, một cái tát nặng nề bay tới. Môi tôi bị mấy đầu ngón tay của bà cào rách. Tôi ngậm chặt môi lại, máu tanh bắt đầu dịn ra trong miệng. Tôi hung hăng nhìn bà. Khi đó, mỗi biểu hiện của bà đều khiến tôi cảm thấy độc ác và xa lạ đến buồn nôn. Quả thực không thể nào liên hệ được giữa con người già nua yếu đuối ấy với những chuyện máu me chết chóc. Tôi cười nhạt một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Bà đánh cháu ư? Bà đánh đi. Đánh cũng không có tác dụng. Có đánh chết cháu thì cháu cũng không thể nào rửa sạch được tội ác của bà. 10 năm, làm sao bà có thể giấu kín như không có chuyện gì được chứ? Nước mắt bắt đầu trào ra dữ dội. Đáng lẽ tôi nên hận bà, nhưng vì sao tôi lại thấy đau lòng? Bà nội tựa vào cửa rồi trượt dần xuống đất, khuôn mặt nhợt nhạt tới mức đáng sợ, mặt nhìn dán vào Triệu Đinh Hương. Tôi nhìn những nếp nhăn ngang dọc trên mặt bà, những vệt nước mắt còn đọng lại. Ánh mắt đờ đẫn ấy khiến trái tim tôi đau như bị đánh. Tôi nhào đến ôm lấy bà, khóc thất thanh. Bà ơi, cháu xin lỗi bà. Cháu nói bậy rồi, cháu không biết gì hết. Chỉ là cháu nằm mơ như vậy thôi. Cháu mơ thấy ông về. Cháu không nên nói lung tung với bà như vậy. Bà ơi, tha thứ cho cháu. Bà vuốt nhẹ nhàng lên bàn tay tôi, run rẩy. Cuối cùng cũng ôm lấy tôi, tựa đầu mình lên vai tôi. Vai tôi lập tức cảm thấy sự ướt át đến nóng hổi. Bà nói yếu ớt. Tiểu Anh, cháu đừng nói xin lỗi với bà. Đừng nói. Cháu từ trước đến nay vẫn là một đứa trẻ ngoan. Bà mang nước ấm đến cho tôi rửa sạch đôi tay, sau đó giúp chỗ đất bị tôi đào bới đổ lại lên chậu. Lặng lẽ đứng nhìn bà làm những việc này, trong lòng tôi có trăm mối biện xoắn vào nhau. Tôi không ngừng tự an ủi mình rằng tất cả rồi sẽ quay trở lại như bình thường. Tôi tắt điện thoại, cắt đứt mọi đường liên lạc, giống như hồi Ý Bân mới đi vậy. Tôi nhốt mình trong căn phòng mấy ngày liền, lên mạng bất kể ngày đêm, không để cho mình màng dỗ một chút nào. Tôi mở nhạc âm lượng cao nhất, nghe tiếng nhạc tới mức muốn vỡ tai. Tiếng nhạc gào thét đó, tôi không còn nghe thấy bất cứ tạp âm nào khác trong phòng. Việc tự chat trên QQ của Tiểu Bạch bật sáng, cậu ấy gửi ảnh cho tôi. Khi nhận hết một loạt rồi mở ra xem, tôi phát hiện ra là ảnh chụp hôm ở nhà Thành Lâm. Xem lại từng chiếc một, đột nhiên nhớ ra là chiếc sườn xám đó vẫn còn ở nhà họ Hà. Tôi xem đi xem lại, hết tấm này đến tấm khác. Bỗng nhiên tôi phát hiện ra khuôn mặt Thanh Lâm trên màn hình bắt đầu mèo mó. Một dòng máu chảy ra ở khóe mắt và khóe môi, sau đó chậm rãi nhỏ xuống, rơi trên bàn phim máy tính, rồi bắn tóe ra thành những đóa hoa máu đỏ. Tôi thất kinh, rụi rụi mắt, bức ảnh đó lại trở lại như bình thường. Trong lòng xuất hiện một dự cảm không lành, tôi bật điện thoại lên, gọi liên tục vào số máy của Thanh Lâm, xong chỉ có lời thông báo, Chủ Thi Bao đã tắt máy. Tôi gọi đến nhà họ Hà, gặp ngay bà ngoại của Thanh Lâm. Bà nói hôm qua nó đã đi thẩm quyến công tác. Tôi hỏi có ai đi cùng không, nhưng bà cứ úp úp mờ mờ không chịu nói rõ ràng. Trong phút chốc, tôi đã thấy thế gian xấu xa bẩn thỉu đến tột cùng. Người nào cũng dùng tấm mặt nạ để giấu đi những mưu mô khó lường. Những bức ảnh trên màn ảnh bắt đầu lại trở nên mờ ảo, rồi từ từ mờ ảo biến thành rõ nét. Cuối cùng tôi không còn chịu nổi, nằm xoài ra bàn máy, khóc thất thanh. Tiếng nhạc như cùng rơi lệ với tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 21 của câu chuyện kinh dị có tựa đề Cầm Tú Kỳ Bào, được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xu, Jun và nhóm sản xuất Darling Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé.